Bà xã của tôi, nữ chủ nhân nhà chúng tôi. Lời nói hờ hững tự nhiên tràn ra khỏi đôi môi mỏng của anh. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng lại cứ như thể có luồng điện chạy thẳng từ đầu ngón tay truyền đến đầu trái tim của Tang Nhược, gây ra một cảm giác tê dại mãnh liệt. Trái tim của cô lập tức đập lỡ một nhịp, chợt nhớ đến tối hôm qua anh ngỏ lời cầu hôn bên tai mình, bất giác nín thở, cả nhiệt độ trên mặt cũng hơi tăng cao. May mắn thay, không ai có thể phát hiện ra vì cô đang đeo khẩu trang. Đột nhiên anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt sâu xa lại chăm chú, như có một dòng xoáy hút lấy cô, đắm chìm vào trong đó. Tựa như thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy, cũng chỉ như muốn nhìn thấy vào lúc này, chỉ có cô. Thích không? Anh trầm giọng hỏi, khóe miệng cong lên thành một vòng cung, đầu ngón tay theo thói quen mà khẽ xoa mu bàn tay của cô. Lần thứ hai, trái tim Tăng Nhược đập loạn nhịp, ánh mắt va vào nhau, chợt bắt được ý cười nhàn nhạt từ đáy mắt dịu dàng của anh. Trong nhất thời cô cũng không biết rốt cuộc là anh đang hỏi mình liệu có thích hai chiếc giường kia hay không, hay là có thích hay là không thích cái cách xưng hô mà anh đang gọi cô, giống như là đang đảo hố cho cô vậy. Tim đập thình thịch, Tăng Nhược kiềm chế hô hấp có chút dồn dập, giả vờ bình tĩnh mà nói, không thích. Được, Hạ Cảnh Tây thấp giọng đáp lại, trong mắt mang theo ý cười chiều rõ rệt. Sau đó ngẩng đầu đối diện với người nhân viên bán hàng ra hiệu, tôi muốn chiếc đèn sàn đó. Tăng Nhược hơi choáng váng, cô chỉ liếc mắt nhìn cái đèn sàn kia có hai lần, vốn không hề để cho anh thấy, làm sao mà anh biết được. Như biết rõ cô đang nghĩ gì, câu hỏi vừa hiện ra trong đầu thì người đàn ông đã lập tức cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm thấp chứa đựng sự vui vẻ. Bà Hạ, thích thì chẳng cần nói cũng biết được. Bà Hạ, sắc hồng nhàn nhạt lặng lẽ lan trên gò má cô. Trong nháy mắt, nhiệt độ lập tức tăng cao, nhưng hơi thở cùng với thân nhiệt của anh lại cố tình quanh quẩn quanh cô, như muốn hoàn toàn bao trùm lấy cô. Đầu ngón tay của Tang Nhược được run lên dữ dội. Cô liếc nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú đang kề sát làm cho người ta không kháng cự được mà động tâm. Đáy mắt lại càng được phủ lên sự dịu dàng. Miệng lưỡi bỗng khô khốc một cách khó hiểu. Tang Nhược dùng đầu lưỡi liếm liếm môi trong vô thức. Cô nhìn anh, kìm lại khóe môi đang muốn nhếch lên, khẽ hừ đầy kiêu ngạo. Ai là bà Hạ của anh chứ? Nháy mắt nổi lên ý đồ xấu. Giây tiếp theo, hai hàng lông mày của cô hơi cau lại, buồn rười rượi, bất mãn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Đã có vợ rồi mà còn gạt em. Hạ Tổng coi em là cái gì chứ? Ủy khuất đan xen với sự thương tâm, cho dù chỉ lộ ra đôi mắt nhưng vẫn như cũ mà trông vừa đáng yêu lại vừa khiến cho người ta thương cảm. Hạ Cảnh Tây bật cười, xa tận chân trời. Hạ Cảnh Tây nhếch môi, ý cười trong giọng nói cũng rất rõ ràng, gần ngay trước mắt. Tăng Tăng chính là bà Hạ của anh, ngoài em ra không có khả năng là người khác. Hô hấp của Tăng Nhược có chút dồn dập. Ai đồng ý chứ? Cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. Hạ Cảnh Tây thâm trầm nhìn cô, nghiêm nghị nhắc nhở, tối hôm qua em đã đồng ý rồi, không thì bây giờ về nhà diễn lại cảnh tối hôm qua em đã đồng ý như thế nào nhé. Cầm thú. Khuôn mặt nóng bừng, Tăng Nhược xấu hổ buồn bực nhỏ giọng mắng anh. Bỗng Hạ Cảnh Tây có chút ngả ngớn mà nhích khóe môi, giọng nói cũng nhỏ đi giống như cô, cầm thú còn có thể càng cầm thú hơn. Tang Nhược chẳng muốn quan tâm đến anh nữa, đi thôi. Cô làm bộ nhấc chân đá anh một cước. Hạ Cảnh Tây mím cười, nắm tay cô dẫn ra quầy thu ngân. Sau khi thanh toán và để lại địa chỉ nhận hàng xong thì hai người rời đi. Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tang Nhược thoáng nhìn thấy có người bán hoa tươi ở quảng trường, trong lòng khẽ động. Cô không nói hai lời mà liền dẫn Hạ Cảnh Tây đi tới đó, rất nghiêm túc chọn lấy một bông hoa hồng đỏ. Hạ Cảnh Tây tự nhiên mà chuẩn bị trả tiền. Để em. Tăng Nhược ngăn anh lại, lấy điện thoại di động ra quét mã QR để nhập số tiền. Cất điện thoại đi, cô cúi đầu ngửi ngửi đóa hoa hồng, có mùi hương hoa thoang thoảng nơi chóp mũi. Cô không kìm lòng được mà khẽ nhếch khóe môi, nhịp tim có chút tăng tốc khi đến chuyện cô muốn làm. Anh Hạ. Cô nâng mắt lên, đưa hoa hồng cho anh, giọng điệu mềm mại xen lại đôi chút ngọt ngào. Tặng anh. Trời đang tối dần, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh đèn đường êm dịu rọi xuống càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, lại gợi cảm cho cô. Mặc dù bị khẩu trang che khuất khuôn mặt, nhưng niềm vui vẫn lộ ra rõ ràng, có thể nhìn thấy được, rơi vào lòng Hạ Cảnh Tây một cách chuẩn xác không lệch chút nào. Anh cũng cười theo. Cảm ơn. Nhận lấy hoa hồng từ trong tay cô, Anh thuận thế mà nắm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Niềm vui rạng rỡ trong mắt lại càng đậm. Tăng Nhược kiễng mũi chân, nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, hôn lên mặt anh. Sau khi hôn xong, cô và anh nhìn nhau, đi thôi. Cô nắm tay anh đi về phía chỗ đậu xe. Hai bàn tay quấn lấy nhau tùy ý, đong đưa trước sau. Khi thì cô liếc nhìn anh một cái, khi thì nhìn hoa hồng trên tay anh. Xung quanh họ, người đến kẻ đi, đủ loại âm thanh vang lên bên tai không dứt. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Chỉ cần cô nhìn sang là có thể trông thấy anh. Cùng anh nhìn nhau mỉm cười. Ở lại trong xe, ngăn cách với sự náo nhiệt bên ngoài, Tang Nhược vừa mới thắt dây an toàn thì hơi thở của người đàn ông liền bao phủ lấy cô. Sườn mặt bị bàn tay anh giữ lại, nụ hôn cực kỳ nóng bỏng của anh hạ xuống. Mãnh liệt lại không mất đi sự dịu dàng mà hôn cô. Đầu trái tim Tang Nhược khẽ run rẩy, trên môi thoáng hé ra nở nụ cười. Cô đưa tay lên ôm chặt cổ anh, cùng anh triền miên, cùng anh quấn quýt thân mật. Sự yên tĩnh lan tràn, chỉ có những âm thanh mập mờ đan xen, dịu dàng cùng lan tỏa. Nhiệt độ bên trong cũng dần dần tăng cao. Nhận thấy xe... Hạ Cảnh Tây đúng lúc mà dừng lại, khẽ áp lên trán cô. Đôi môi mỏng vẫn còn lưu luyến mà lướt qua chóp mũi và lông mày của cô. Giọng nói khàn khàn gợi cảm không thể tả. Về nhà nhé. Hô hấp của Tang Nhược không ổn định, muốn lên tiếng đáp lại, nhưng tiếng điện thoại di động rung lên, làm thông báo trước đã đánh gãy lời cô nói. Là điện thoại di động của cô, để anh. Anh kiềm chế mà hôn lên trán cô một cái. Hạ Cảnh Tây buông cô ra, rất tự nhiên mà thay cô tìm điện thoại cho cô. Nhìn thấy tên của Tưởng Thi Thi nhấp nháy trên màn hình, anh nhíu mày rồi đưa tới tay cô. Tang Nhược không nhìn thấy, bất động thanh sắc mà ổn định hô hấp dồn dập. Cô bấm kết nối. Thi Thi. Giọng của Tưởng Thi Thi lập tức vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Nhược Nhược, có phải bây giờ anh Hạ đang ở cùng một chỗ với cậu hay không? Tang Nhược theo bản năng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao thế? Tưởng Thi Thi cười lạnh. Nhược Nhược, cậu bật loa ngoài đi, để anh Hạ nghe cùng, nhanh lên. Tang Nhược nghi hoặc, có ý muốn hỏi nhưng lại bị Tưởng Thi Thi thúc giục. Cô đành bật loa ngoài lên theo ý cô ấy. Được rồi, cậu nói đi. Anh Hạ, anh nghe cho kỹ đây. Tối qua anh dám chia rẽ quan hệ giữa tôi với Tịch Mặc Viễn. Hừ, bây giờ tôi sẽ đường đường chính chính, lòng dạ hẹp hòi mà đào hố báo thù anh. Tang Nhược ngơ ngác, thấy lông mày của người đàn ông trau thành một đường, đột nhiên cô có cái dự cảm mãnh liệt rằng hành động báo thù của Tưởng Thi Thi chắc chắn sẽ có liên quan đến chính mình. Quả nhiên. Nhược Nhược, tớ nói cho cậu biết, trước đây lúc cậu vừa mới chia tay anh Hạ, việc đầu tiên anh ta làm chính là ném tất cả đồ của cậu đi. Tên cẩu đàn ông lại cực kỳ hẹp hòi. Nhược Nhược, cậu nhất định phải dạy dỗ anh ta cho thật tốt. Trong tầm mắt, sắc mặt người đàn ông bởi vì lời nói của Tưởng Thi Thi mà hạ xuống mấy độ, đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp. Hai tròng mắt của anh nhìn cô chằm chằm không hề chớp. Còn Tưởng Thi Thi nói xong liền ngâm nga một bài hát, vui vẻ cúp máy. Sự quyến rũ dường như bị phân tán một chút. Thi Thi nói chính là sự thật sao? Tang Nhược cười nhưng không cười hỏi, cố ý kéo dài giọng. Hạ Cảnh Tây theo thói quen nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự dãy giụa của cô. Anh làm bộ siết chặt tay cô trong lòng bàn tay, trầm giọng hỏi, tức giận à? Tang Nhược khẽ hừ, không tức giận nha. Cô nhướn mày nhìn anh nở nụ cười nhạt. Vì cái gì mà phải tức giận chứ, đều là quá khứ rồi. Em cũng sẽ không lật nợ cũ nữa. Đàn ông các anh cũng không phiền khi phụ nữ lôi chuyện cũ ra nói à? Còn nói là không tức giận. Hạ Cảnh Tây vươn tay ra ôm lấy cô. Tang Nhược cố nén nụ cười xấu xa lại. Thật sự là không có tức giận. Cô giả vờ hung hăng đẩy anh ra. Sau mấy lần không đẩy ra được mới từ bỏ, đầu ngón tay chọc thật mạnh vào ngực anh. Khi nào đến nhà em thì nhớ dọn hết đồ của anh mang đi. Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái thật sâu sắc. Không cho nhìn. Tang Nhược đẩy khuôn mặt muốn tiến lại gần kia, nghĩ nghĩ thế nào lại duỗi tay ra đưa lên che mắt anh lại. Nào ngờ tay cô đã bị anh gỡ xuống ngay trong giây tiếp theo. Đôi môi mỏng của anh hôn lên lòng bàn tay cô trước khi cô muốn rút về. Xúc cảm tựa luồng điện lập tức tan ra, đánh thẳng vào tim cô. Cô chừng anh, chúng ta về nhà thôi. Môi mỏng thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Hạ Cảnh Tây dịu giọng dỗ dành cô, cũng không đợi cô nói gì thì đã buông cô ra, khóa cửa rồi khởi động xe. Tang Nhược quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, rốt cuộc cũng không nhịn được cười mà khẽ lén kéo kéo khóe môi. Nhưng cô vẫn không để ý đến anh, Mãi cho đến khi cô phát hiện ra hướng xe đi không phải là đường quay về chung cư, trong lòng cô chợt hiện lên một suy đoán, mà không bao lâu sau, suy đoán đã trở thành sự thật. Điểm đến chính là biệt thự Vận Hà. Xe dừng hẳn, người đàn ông nghiêng người qua thay cô cởi dây an toàn. Tang Nhược nhìn anh, đến rồi. Môi mỏng khẽ lướt qua khóe môi cô. Hạ Cảnh Tây dẫn đầu xuống xe trước, vòng qua đầu xe đi qua mở cửa xe cho cô, sau đó đưa tay ra trước mặt cô. Khóe môi Tang Nhược hơi nhếch lên, đặt tay vào lòng bàn tay anh. Anh cũng thuận thế mà nắm thật chặt, che chở cho cô xuống xe. Tay trong tay, hai người đi vào biệt thự. Đập vào mắt Tang Nhược là một căn biệt thự dường như vẫn mang dáng vẻ của trước đây. Lúc trước khi cô rời đi, trông ra sao thì hiện tại vẫn không hề thay đổi, như thể đang đợi cô quay về. Thời điểm trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Tang Nhược không nhìn được mà mỉm cười. Cô không lên tiếng, chỉ để anh tùy ý nắm tay đi từng bước một lên lầu. Cuối cùng đi vào phòng ngủ chính, nơi cô đã từng ngủ. Đưa em đến đây làm gì? Trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, cô cố ý đứng im không nhúc nhích. Hạ Cảnh Tây xoay người lại, ánh mắt hạ xuống, dừng trên người cô. Kìm lòng không được mà khẽ miết lấy da thịt trên mu bàn tay cô. Anh lại dẫn cô đi về phía trước, đi đến phòng chứa quần áo bên trong phòng ngủ này. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Tang Nhược dựa vào ngực của anh, hơi thở lành lạnh chỉ thuộc về riêng anh bao phủ, cười nhẹ. Anh không có ném đồ của em đi. Hạ Cảnh Tây hôn lên má cô, kể chi tiết ra. Đúng là tối hôm đó anh đã kêu dì Lý dọn dẹp xong ném chung đi, nhưng anh đã đổi ý, sau đó lại nhờ dì Lý đem đồ của em cất lại. Giọng điệu của anh lúc này không chứa đựng sự xấu xa nào, cũng không phải là cố ý bắt nạt cô một cách ác liệt, mà là cực kỳ nặng nề. Sau đó thì sao? Cô hỏi. Anh đã đặt lại chỗ ban đầu. Hạ Cảnh Tây thẳng thắn lại thành khẩn. Lần đầu tiên anh bối rối kể ra chuyện lúc đó. Có một đêm anh trở về nhà trong tình trạng say xỉn, nhận ra rằng em không có ở đây. Trong phòng ngủ cũng chẳng có gì thuộc về em cả. Vì vậy anh đã để chúng lại chỗ ban đầu. Tại sao? Vì sẽ có cảm giác như em vẫn chưa rời đi. Thật bình tĩnh. Cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Tang Nhược lắng nghe, một cảm giác khác thường khó mà hiểu được quét qua đầu trái tim. Thuận Đà liền bao bọc lấy trái tim cô từng chút một. Tang Tang. Đột nhiên cô nghe thấy anh thì thầm gọi tên mình. Ngang bên tai cô là một đôi môi cực kỳ nóng bỏng đang phả hơi bên chỗ nhạy cảm. Trái tim cô run lên bần bật. Hừm, em định khi nào thì về nhà? Anh nhanh chóng ôm chặt cô. Tang Nhược cảm nhận được ý cười phảng phất từ từ hiện ra giữa lông mày cô. Cô hạ mắt nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, khóe môi bất giác cong lên. Hạ Cảnh Tây, cô gọi anh, rút tay ra phủ ngược lên mu bàn tay anh, gương mặt ửng đỏ cười hạnh phúc. Bây giờ anh đang cầu hôn em đấy à? Trong tư thế ôm nhau, Hạ Cảnh Tây hôn lên má cô, giọng nói trầm thấp. Vậy thì em đồng ý chứ? Tang Nhược cắn môi dưới, xoay người trong ngực anh, rồi hai tay tự nhiên leo lên vai anh. Cô đứng mặt đối mặt với anh, niềm vui ở đôi mắt rõ trắng đen thật rạng rỡ. Đã vội cầu hôn thế rồi cơ á? Chóp mũi của cả hai va vào nhau. Hạ Cảnh Tây ôm lấy eo thon của cô, dùng ánh mắt thăm thẳm của mình mà nhìn cô không chớp, như muốn nhìn sâu vào mắt cô. Đúng vậy, anh không chỉ vội cầu hôn mà còn nóng lòng muốn cưới em về nhà nữa. Hai từ cưới em thực ra đều có liên kết tới chuyện kết hôn đêm qua, chỉ là dùng một cách khác để từng bước tiến vào trái tim của Tang Nhược. Cô lấy đầu ngón tay chọc vào ngực anh, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nhưng em vẫn còn quá trẻ đấy, em không muốn kết hôn ở độ tuổi tươi đẹp như vậy. Hạ Cảnh Tây bắt lấy bàn tay đang không yên của cô, hơi nghiêm túc nhíu mày. Là do anh già rồi, sợ em bị người ta giật mất. Trừng mắt liếc anh đầy hờn dỗi, cô giả vờ chán ghét. Không có nhẫn cầu hôn, cũng chẳng có hoa. Tối nay người tặng hoa hồng cho anh lại là em. Bất cứ cái gì đều không có, thế mà còn muốn cầu hôn á? Muốn cũng được lắm ha. Đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây động đậy như muốn nói gì đó. Tang Nhược nhanh tay, nhanh mắt chạm vào môi anh bằng ngón tay mình mà cố ý kéo dài giọng. Thực ra, nếu Hạ Tổng chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn trong chuyến lặn biển ở đảo Fiji, thì có khi em đã đồng ý lâu rồi. Ý cười giữa hàng lông mày của cô trở nên rạng rỡ hơn. Đây quả là một màn cầu hôn lãng mạn và khó quên. Chẳng cô gái nào nỡ từ chối đâu. Chớp mắt cái, cô đã quay ra nhìn anh.

Khóe mắt cô vô tình lướt qua tờ giấy nhắn để lại trên điện thoại ở tủ đầu giường. Quần áo anh để ở phòng thay đồ. Chữ viết của anh như nước chảy mây trôi. Ký tên là Tây Tây của em. Chữ ký kiểu này là anh đã học theo cô. Ý cười trong khóe mắt Tang Nhược càng đậm hơn. Cô xốc chăn lên, hai chân chậm rãi dẫm lên thảm lông. Nhưng mà thật sự là lần nào cũng vì hoan ái quá mức phóng túng nên hai chân đều vô lực bùn rùn. Chút xíu nữa là ngã xuống. Cầm thú. Sắc đỏ ửng khả nghi lan khắp khuôn mặt. Cô nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó hít sâu cố gắng đứng vững. Chân trần đi đến hướng phòng thay đồ mà anh đã để lại trên giấy. Phòng thay đồ lớn hơn rất nhiều so với bên Vận Hà. Bên trong tất cả đều là quần áo của cô. Quần áo hàng ngày được phân loại gọn gàng theo mùa. Váy dạ hội cao cấp, giày cao gót và giày bệt đều đa dạng về kiểu dáng đã được phân loại theo mùa. Các loại nước hoa được đặt theo yêu cầu hoặc là những nhãn hiệu mà cô yêu thích. Đủ loại túi sách và trang sức. Toàn bộ phòng thay đồ cần cái gì thì có cái đó. Không quá lời khi nói rằng nó thỏa mãn được mọi ước mơ của một cô gái. Tang Nhược cười. Chính giữa phòng thay quần áo có đặt ghế sofa. Cô tiến đến ngồi xuống. Cảm giác thoải mái lan ra như có thể xua tan mọi khó chịu trong người. Cô ngồi đấy thoáng nhìn tờ giấy. Chọn cái em thích. Đầu ngón tay lướt qua tờ giấy. Trong đầu cô không tự chủ hiện ra hình ảnh anh khi viết những lời này. Ước chừng cũng giống như làm việc nghiêm túc mà toát ra vẻ đầy sức hút. Tang Nhược không nhịn được cong môi. Cô đứng dậy định chọn một chiếc đầm thật thoải mái. Nhưng cô bất chợt nghĩ đến cái gì đó. Đầu ngón tay khẽ dừng lại. Cô từ bỏ và chọn một chiếc đầm đen thiên nga. Sau rất nhiều lựa chọn, trong gương cô vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của anh. Cổ áo rộng lộ ra những dấu hôn như ẩn như hiện, cho thấy sự ái muội giữa nam và nữ và sự điên cuồng hôm qua. Nhìn thế nào cũng khiến người khác đỏ mặt, tim đập chân run. Hai bên má Tang Nhược nóng lên, thậm chí ngay bàn tay đang cởi nút áo cũng có chút run rẩy. Cô thay một chiếc đầm dài, mở bộ mỹ phẩm mà cô thường dùng ra để trang điểm nhẹ, đeo hoa tai mà cô ưa thích. Cuối cùng thay đôi giày cao gót mà anh đã viết tặng lại trên giấy là nó sẽ không làm đau chân. Cô đã nghĩ đến việc Hạ Cảnh Tây sẽ chuẩn bị cho cô bất ngờ gì đó, nhưng cô không ngờ là sẽ bất ngờ đến như vậy. Bắt đầu từ khi bước xuống cầu thang, cảnh đẹp như chốn thần tiên hiện ra trước mắt. Hoa tươi quấn quanh tay vịn cầu thang, màu hồng và màu xanh da trời đều là màu sắc tươi mát, khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Mỗi bông hoa đều xinh đẹp và rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, giống như đang dẫn dụ cô hái và chiêm ngưỡng thật kỹ. Theo mỗi bước chân, nụ cười trên khóe môi của Tang Nhược càng rạng rỡ, chạm đến đáy mắt. Đột nhiên cô nhìn thấy một bông hoa hồng đặt trên tường thành cầu thang. Một dải duy băng có ghi dòng chữ đang bay bay. Cô đi đến gần, cầm lên, phát hiện trên đó ghi dòng chữ "Anh yêu em". Hương hoa hồng thoang thoảng thấm vào tận tim gan. Tang Nhược đưa lên chóp mũi ngửi mùi hương, tâm tình càng thêm vui vẻ. Những bong bóng hồng ngọt ngào bắt đầu chậm rãi lấp đầy trái tim cô. Tang Nhược tiếp tục đi xuống. Đi chưa được mấy bước, trên tường lại xuất hiện một bông hoa hồng khác. Trên dải ruy băng có ghi dòng chữ như lúc nãy, nhưng lần này là tiếng Anh. I love you. Ý cười nồng đậm, cô vui vẻ cầm lên. Hoa được quấn quanh tay vịn cầu thang. Cứ hai bước cô sẽ nhìn thấy một bông hoa hồng. Trên dải ruy băng đều có câu "Anh yêu em", nhưng mỗi lần sẽ là một ngôn ngữ khác nhau. Từng bước một. Khi bước xuống đến tầng 1, cô đã đếm, mình nhận được tổng cộng 98 bông hồng. Mỗi bông hồng đều có câu "anh yêu em" với ngôn ngữ khác nhau. Và bông cuối thì trong tay Hạ Cảnh Tây. Anh đang đứng ở đầu cầu thang, cầm trong tay một bông hồng xanh, đợi cô chấp nhận nó ở cùng một chỗ với anh. Thiên trường địa cửu. Anh nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cô là người duy nhất trong mắt anh. Nụ cười ngọt ngào nhuốm đầy khuôn mặt của Tang Nhược. Cô không hề bỏ qua kiềm chế của mình, tăng tốc bước chân đến trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có đối phương. Tang Nhược đưa tay về phía anh. Anh mỉm cười đặt bông hồng xanh chân quý và dịu dàng vào tay cô. Cô cầm lấy 98 bông hồng trong tay cô và bông hồng xanh cuối cùng trong tay trao cho cô thì hợp thành 99 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Tang Nhược rất vui vẻ. Một loại tình cảm khác đánh thẳng vào trái tim cô, truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Cô nhìn anh, khóe môi nhếch lên, tiến tới đặt một nụ hôn trên đôi môi của anh. Em thích lắm, cảm ơn anh Tây Tây. Cô tươi cười và nói cho anh biết tâm ý của mình. Trong mắt chứa đầy ý cười, Hạ Cảnh Tây nắm lấy tay Tăng Nhược, tạm thời nhận lấy hoa từ trong tay cô rồi dẫn về hướng phòng khách. Hoa được đặt ngay ngắn, sau đó anh ôm cô cả người cô lên. Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Ăn sáng trước nhé, em muốn ăn gì? Anh hỏi cô. Hương thơm nam tính mắt lạnh thoang thoảng ở đầu mũi. Tăng Nhược lúc này mới phát hiện anh mặc bộ đồ vest cao cấp, được cắt may thủ công khéo léo, hết sức chỉnh tề. Mọi góc cạnh trên cơ thể anh, từ trên xuống dưới, đều toát lên vẻ quý phái và quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Cô dùng đầu ngón tay khều nhẹ cúc áo sơ mi của anh. Rút cuộc là không nhịn được, chớp mắt mong đợi hỏi. Đây là anh muốn bù đắp sinh nhật cho em à? Hạ Cảnh Tây liếc nhìn cô. Ừ. Anh bắt lấy cánh tay cô, đưa lên môi hôn, hỏi lại. Em có muốn ăn gì không? Tăng Nhược giả vờ, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Anh không có chuẩn bị gì sao? Hạ Cảnh Tây bật cười. Có chuẩn bị, nhưng muốn hỏi em có đặc biệt thích ăn gì không? Em muốn ăn kem. Trong mắt lóe lên sự chờ mong, Tăng Nhược không chút suy nghĩ thốt lên. Anh có thể làm không? Ừ. Hạ Cảnh Tây cưng chiều nhéo nhéo mũi Tăng Nhược, rồi hôn lên trán cô. Anh đi chuẩn bị, nếu em mệt thì ngồi đây nghỉ ngơi, nếu không thì có thể đi dạo quanh, nhiều nhất là nửa tiếng. Vâng. Sau khi rót cho cô tách trà hoa lài, lúc này Hạ Cảnh Tây mới đứng dậy bước về phía phòng bếp, vừa đi vừa cởi cúc áo cổ tay, xắn tay áo lên. Tăng Nhược nhìn anh rời đi, môi cô nở nụ cười thật tươi. Ngồi trên ghế sofa một lúc, cô đứng dậy chiêm ngưỡng căn biệt thự này. Biệt thự này và biệt thự Vận Hà không chỉ khác nhau về phòng ngủ mà phong cách trang trí tổng thể cũng không giống nhau. Biệt thự Vận Hà cho cảm giác lạnh lẽo, không có không khí ấm cúng, mà biệt thự này giống như căn nhà dành cho hai người. Phong cách trang trí mềm mại, có mùi khói lửa, không khí ấm cúng. Tăng Nhược dạo quanh lòng vòng bốn phía, phát hiện càng xem càng thích. Bất luận là trang trí theo kiểu cứng rắn hay mềm mại đều đúng theo sở thích thẩm mỹ của cô. Trong nháy mắt cảm giác sảng khoái, cho dù tâm trạng có tệ đến đâu cũng có thể khôi phục lại. Cô chậm rãi bước đi, nghe như có tiếng nước chảy róc rách. Cô tìm theo nơi có tiếng nước chảy, phát hiện ra là tiếng suối nước nóng ở sân sau. Không chỉ có suối nước nóng mà có cả bể bơi. Lúc này trời đã nhá nhem tối, cạnh bể bơi có đèn chiếu sáng, ánh đèn rọi xuống mặt nước hồ bơi trong xanh, từng gợn nước lăn tăn phát ra tia phản quang lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Tăng Nhược thích thú, nhịn không được ngồi xuống vốc nước. Cô tùy ý để ngón tay chạm vào làn nước, mang đến cảm giác khác thường. Khi cô cảm thấy chơi đủ rồi, định đứng lên quay trở về theo lối cũ, thì nhận ra biệt thự được bao bọc bởi núi và sông, tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh tuyệt vời. Khi cô trở lại phòng khách thì đúng lúc Hạ Cảnh Tây định đi tìm cô. Anh đã khôi phục lại hình dáng như lúc đón cô ở cầu thang, quần áo chỉnh tề toát lên vẻ quyến rũ. Cô cong cong khóe môi, Tăng Nhược đưa tay cho anh. Anh nắm chặt, lòng bàn tay theo thói quen vuốt ve. Cô giả vờ muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười, anh nắm tay cô, đi đến phòng ăn. Mời ngồi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Hạ Cảnh Tây ấn nhẹ tay lên vai Tăng Nhược để cô ngồi xuống. Sau đó, anh tiến về phía phòng bếp, mang từng món ăn kiểu Pháp đang chuẩn bị lên. Mỗi món đều có màu sắc hương vị đầy đủ, cảm giác rất là ngon miệng. Đèn phòng ăn trở nên mờ ảo, ánh nến trên bàn bỗng sáng lên, chiếu sáng bình hoa hồng trở nên mềm mại, đồng thời tiếng vĩ cầm du dương vang lên, bầu không khí hoàn hảo, ấm áp bao quanh. Sinh nhật vui vẻ. Hà Cảnh Tây giơ cao ly rượu nhìn cô, trầm giọng nói. Ngọt ngào dâng trào, Tăng Nhược cười đến rạng rỡ cùng anh chạm ly. Cảm ơn anh. Cô nâng ly rượu nhấp môi, quả là mùi vị không tệ. Chỉ có thể uống một ngụm. Hạ Cảnh Tây lên tiếng nhắc nhở. Tăng Nhược không chút suy nghĩ muốn lên tiếng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên môi thì lại nghĩ đến tửu lượng của mình và nhìn anh. Cô đột nhiên bật cười. Còn điều bất ngờ gì cho em sao? Hạ Cảnh Tây cười nhưng không nói. Nói đi mà. Không đói bụng à? Cô hờn dỗi lườm yêu anh. Cô định giả vờ giận dỗi để dụ dỗ anh nói ra, nhưng đối mặt với anh giờ phút này, Tăng Nhược phát hiện cô căn bản không làm được. Nụ cười bên khóe môi cũng không thể che giấu được nữa. Cuối cùng cô lại nguýt anh một cái, kéo dài giọng kiểu hơi kiêu ngạo. Tốt nhất là em thích bất ngờ tiếp theo, nếu không phạt anh ngủ dưới đất một tuần. Trong mắt Hạ Cảnh Tây cương chiều tùy ý cười càng đậm. Rõ ràng cô đã sớm quen thuộc, nhưng Tang Nhược luôn cảm thấy ánh mắt của anh luôn có thể làm tim của cô không tự chủ được đập mà rộn ràng. Tự như giờ phút này đây, chỉ cần một cái liếc mắt của anh cũng làm nhịp tim cô lập tức trở nên điên cuồng, đồng thời ngọt ngào lan tỏa. Bữa tối dưới ánh nến kết thúc sau nửa giờ. Món kem ban đầu cô yêu cầu anh làm, hiện tại cô chưa muốn ăn. Đầu ngón tay cô chọc chọc vào bộ ngực của anh, cô khiêu khích. Nếu bất ngờ của anh không làm em hài lòng, dù gì thì cũng còn có món kem có thể xoa dịu em. Hạ Cảnh Tây liếc cô một cái, ôn tồn hỏi. Thân thể của anh không đủ an ủi tâm hồn của em ư? Trong khi nói chuyện, anh cúi thấp đầu xuống, chính xác là chiếm lấy môi cô, tùy ý cọ sát, hôn tới lực đạo vừa phải, có thể làm cô đau một chút. Rõ ràng là ức hiếp cô, trả đũa lại những lời cô đã nói. Tang Nhược bị ép nắm chặt áo sơ mi của anh, giọng nói yếu ớt đứt quãng, môi phát ra cái cảm giác dâm gian tê dại khó tả. Cô kìm lòng không đặng, mong muốn sâu hơn. Hết lần này đến lần khác, anh ngừng lại, giống như trêu chọc cô sau khi thức dậy. Tang Nhược, cầm thú. Cô trừng mắt với anh, với vẻ mặt mà cô nghĩ là khó chịu lạnh lùng, nhưng cô không biết rằng trong mắt Hạ Cảnh Tây là đáng yêu, vẻ yêu tình quyến rũ chết người. Muốn hung hăng ức hiếp cô, ức hiếp cho cô khóc. Anh khép hờ mắt, cố gắng khắc chế. Đi thôi. Tạm thời ép dục vọng xuống, anh đưa tay nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan lấy nhau. Anh dẫn cô bước ra ngoài. Tang Nhược phát hiện trong đầu đột nhiên thoát ra ý tưởng tối nay làm sao để ức hiếp anh, khiến anh ngoan ngoãn nghe lời mình. Cô đắc ý kéo kéo môi, hừ.